Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, bởi vậy thôi miên thương hẳn là không có bị sử dụng qua. Tiếp theo, Vương Giáo Đồng nếu từng vào phòng thí nghiệm, rời đi thời điểm khẳng định sẽ đóng cửa, như vậy. Nếu hung thủ cùng Chu Vật Lý muốn lại đi vào phòng thí nghiệm, kia hơn phân nửa là trước đem Vương Giáo Đồng giết, mới có thể từ hắn trên người vào tay di động, tiện đà một lần nữa mở ra phòng thí nghiệm, tiến vào trong đó điều tra rõ chân tướng, nhưng này không quá hợp lý, ở không có tư nhân ân oán dưới. Tình huống, hung thủ sát Vương Giáo Đồng động cơ chỉ có thể từ công cộng cốt truyện thượng phỏng đoán, hắn giết Vương Giáo Đồng, chỉ có thể là căn cứ vào đối thực nghiệm phẫn hận. Tưởng ngưng hẳn cái này thực nghiệm cứu vớt vật thí nghiệm. Lại hoặc là đơn thuần chỉ là vì chết đi vật thí nghiệm báo thù, nhưng vô luận như thế nào? Chạy theo cơ tới xem, hắn có thiên lương thiện tính cách như vậy tính cách người. Sẽ không phân xanh đỏ đen trắng, đi lên liền trước đem Vương Giáo Đồng giết chết. Lại đi phòng thí nghiệm tra chân tướng, này không hợp logic, hung thủ nhất định là đi trước phòng thí nghiệm thấy được chân tướng, mới có thể lại động thủ diệt trừ Vương Giáo Đồng, điểm này. Cùng Cố Lương một cái khác phỏng đoán cũng có thể cho nhau xác minh. Hung thủ không phải mới tới, đối trường học phát sinh qua cái gì hoàn toàn không biết gì cả Dương lão sư. Mà hơn phân nửa là trải qua đi năm án kiện người này đợi một năm. Chờ đến giờ này ngày này điều tra rõ ràng mới động thủ. Cũng có thể chứng minh hắn không phải một cái lỗ mãng người, trừ lần đó ra. Còn có một cái thực cơ bản sự thật, hung thủ hẳn là trước đó không biết, mở ra tầng hầm ngầm chốt mở liền ở Vương Giáo Đồng di động thượng. Mà hắn di động yêu cầu vân tay giải khóa, sự thật này cũng quyết định. Hung thủ sẽ không trước không quan tâm giết Vương Giáo Đồng. Lại dùng thi thể ngón tay giải khóa tiến vào phòng thí nghiệm mơ siêu hang thủ nghe thấy tầng hầm. Ngầm cửa mở nháo ra động tĩnh, thừa dịp môn đóng cửa đi tới nhập phòng thí nghiệm, lúc này mới hợp lý, như vậy. Tổng hợp tới xem, Cố Lương có thể phỏng đoán ra một sự thật, Vương Giáo Đồng tối hôm qua căn bản không có từng vào phòng thí nghiệm mơ siêu. Tối hôm qua, Vương Giáo Đồng dùng di động áp mở ra ngầm phòng thí nghiệm đại môn. Khiêng tiền hóa học từ lầu 2 đi xuống tới, còn không có tiến phòng thí nghiệm thời điểm, hẳn là liền có chuyện, nhưng lúc này, hung thủ hẳn là không có giết chết hắn, mà chỉ là dùng côn bổng một loại đồ vật đem hắn đánh bất tỉnh, hung thủ lúc ấy mê đi Vương Giáo Đồng. Chỉ là vì sấn tầng hầm ngầm cửa mở ra thời điểm. Đi vào đi điều tra chân tướng, điều tra rõ ràng. Hắn mới có thể giết người, tinh tế cân nhắc các chi tiết lúc sau. Tựa hồ chỉ có loại này khả năng nhất tiếp cận chân tướng, như vậy. Chân chính vụ án hoàn nguyên hẳn là như vậy. Hung thủ theo dõi Vương Giáo Đồng tiến đến, lại hoặc là bởi vì chuyện khác ngoài ý muốn tới khu dạy học. Hắn nghe thấy tầng hầm ngầm mở ra động tĩnh sau tránh ở chỗ tối. Rất có thể chính là thang lầu phía sau tầm mắt manh khu, sau đó hắn thấy khiêng tiền hóa học Vương Giáo Đồng, tiền hóa học là hôn mê vẫn là chết. Vương Giáo Đồng có phải hay không thật sự đối hắn làm cái gì? Chính mình cho tới nay suy đoán có hay không có thể là thật sự. Cái kia tầng hầm ngầm có phải hay không cất giấu chính mình cho tới nay tìm kiếm đại bí mật? Không được. Cái này môn không biết như thế nào mới có thể mở ra. Ta phải sấn cơ hội này đi vào, ta như thế nào đi vào đâu. Trước đêm Vương Giáo Đồng gõ vựng đi. Nghĩ đến đây, hung thủ tiến lên gõ hôn mê Vương Giáo Đồng, sau đó hắn phát hiện tiền hóa học không khí. Tự nhiên mà vậy đoán được là Vương Giáo Đồng giết hắn, lúc này hung thủ trong lòng suy đoán phải tới. Rồi xác minh, vì thế hắn đi vào phòng thí nghiệm tiến thêm một bước tra xét, đương nhiên. Lúc này có một cái có thể là, vốn dĩ ở thượng WC Chu Vật Lý, cũng bởi vì nghe thấy động tĩnh mà chạy tới. Hai người thậm chí có thể là cùng nhau đi vào phòng thí nghiệm mơ siêu, Cố Lương cẩn thận tính tính. Thời gian, Vương Giáo Đồng đến khu dạy học thời điểm. 102 phòng học nhất định không có đèn. Nếu không hắn sẽ không động thủ, giả thiết lúc ấy Chu Vật Lý mới vừa đi thượng WC. Chờ Vương Giáo Đồng xử lý xong tiền hóa học, dẫn người xuống lầu tới thời điểm, Chu Vật Lý là tới kịp thượng xong WC, nàng nghe thấy thang lầu chỗ truyền đến động tĩnh. Chạy tới xem xét khi, hoàn toàn khả năng vừa lúc gặp được hung thủ gõ vựng Vương Giáo Đồng cảnh tượng, liền tính Chu Vật Lý tới vãn một chút. Lúc ấy hung thủ khẳng định còn sẽ ở phòng thí nghiệm tra xét, hung thủ ở tra xét một cái đại bí mật. Không có khả năng ở phòng thí nghiệm đãi hai phân chung liền ra tới. Như vậy, Chu Vật Lý thượng xong WC, chạy đến thang lầu chỗ, thấy rộng mở tầng hầm ngầm đại môn, xuất phát từ tò mò đi vào đi lúc sau, vẫn như cũ sẽ đụng tới hung thủ, ngay từ đầu Cố Lương có điều do dự. Nhưng hiện tại hắn đem logic thuận xuống dưới sau, cho rằng hung thủ cùng Chu Vật Lý cực đại có thể là đánh quá đối mặt cuối cùng. Từ phòng thí nghiệm ra tới, biết được chân tướng hung thủ giết chết Vương Giáo Đồng, cái này trong quá trình. Chu Vật Lý rất có khả năng cũng động qua tay, rốt cuộc nàng bi kịch. Đều là Vương Giáo Đồng tạo thành, nàng không có lý do gì không động thủ, Chu Vật Lý là cùng phạm tội. Cho nên hung thủ không có đối nàng xuống tay, đương nhiên cũng có khả năng. Hung thủ nguyên bản lương thiện, hắn vốn dĩ chính là vì giải cứu vật thí nghiệm mới giết Vương Giáo Đồng. Cho nên mặc dù hắn bị Chu Vật Lý gặp được, hắn cũng không có đối nàng động thủ, phân tích xong vụ án hoàn nguyên. Hiện tại phải bàn hung thủ, hiện tại Cố Lương phát hiện. Hung thủ hơn phân nửa là cùng Chu Vật Lý đánh quá đối mặt. Hai người sinh ra quá giao lưu cho nên hắn phía trước có cái logic không đúng ở hắn bước đầu thiết. Tưởng, hung thủ không phải thiên tài nhân thiết, không có khả năng lập tức liền làm minh bạch thực nghiệm chân tướng, nhưng hắn hiện tại phát hiện. Liền tính hung thủ làm không rõ, thiên tài Chu Vật Lý minh bạch hết thảy sau, là khả năng cùng hung thủ giải thích rõ ràng, bất quá. Cứ việc cái này logic không đúng. Cố Lương vẫn như cũ có thể bài trừ Dương lão sư vừa tới trường học không hai ngày. Cứ việc đã xảy ra liên hoàn giết người án, nhưng hung thủ đã tỏa định ở tiền hóa học trên người. Hắn trực tiếp nhận thấy được không thích hợp, tiện đà hoài nghi Vương Giáo Đồng khả năng vẫn như cũ rất nhỏ cho nên. Hắn không có khả năng theo dõi Vương Giáo Đồng, tiện đà vô tình phát hiện chân tướng, cuối cùng giết người. Dương lão sư nếu sát Vương Giáo Đồng, chỉ có một loại khả năng, lúc ấy hắn vừa lúc ở khu dạy học, vô tình gặp được hết thảy, lại ở Chu Vật Lý giải thích hạ minh bạch chân tướng, mới có thể ở lòng đầy căm phẫn dưới tình huống giết người, nhưng này cũng không thành lập. Hắn không có phản hồi khu dạy học lý do tối hôm qua 9:40 phân. Dương lão sư về phòng soạn bài. Sẽ không vô cớ hồi giáo học lâu, như vậy 9:40 phân về sau có thể phạm án. Cũng chỉ có thể là mặt khác mấy cái giáo công nhân viên chức Cố Lương cân nhắc một chút. Quyết định trước suy xét hiệu trưởng, chủ nhiệm hợp tác phạm án khả năng, hai người kia là ở 10:10 chia lìa khai nhà ăn về sau. Lại đi khu dạy học căn cứ vào Vương Giáo Đồng làm cho bọn họ mặt phải đi 201 chìa khóa. Bọn họ có khả năng sẽ đoán được Vương Giáo Đồng sẽ phản hồi khu dạy học mà nếu bọn họ đã sớm đoán. Được thực nghiệm một bộ phận chân tướng, càng khả năng cố ý tiến đến khu dạy học xem xét tình huống, nhưng hiện tại điểm mấu chốt ở chỗ. Hai người kia gấp Mã Thanh Khiết phái sống, làm nàng đi quét tước khu dạy học nếu bọn họ đoán được Vương Giáo Đồng khả năng sẽ đi xử lý tiền. Hóa học, sẽ làm Mã Thanh Khiết qua đi sao? Loại này khả năng rất nhỏ, kỳ thật xác thật cơ bản có thể bài trừ bọn họ nghĩ đến đây thời điểm. Cố Lương liếc liếc mắt một cái Dương già, đánh giá hắn ở vừa rồi thảo luận sẽ thượng nói như vậy. Chỉ là vì quấy nhiễu đại gia tư duy, làm đại gia lại thuận một chút hợp tác phạm án khả năng. Lấy này tới trì hoãn thời gian, làm đại gia khó có thể tìm được chân tướng đi. Dương già bắt giữ đến Cố Lương ánh mắt. Hỏi hắn, lạnh lạnh, mì sợi ngươi thật lâu không nhúc nhích một ngụm mơ siêu tưởng cái gì tưởng như vậy nhập thần. Cố Lương lúc này đảo không lừa hắn. Ta suy nghĩ Vương giáo đồng án tử, liền tính ngươi muốn cho ta chạy thoát, nhưng giáo đồng án này, chúng ta có thể thử phá một chút. Lúc này vụ án phức tạp, có lẽ tìm một cái hung thủ, là có thể một chút đồng vàng đâu. Liền tính muốn giúp ta, này tuyến ngươi cũng không thể từ bỏ. Dương Dạ sau khi nghe xong gật gật đầu. Đảo cũng không nhiều dối giá mơ siêu, có thể, ngươi hiện tại hoài nghi ai đâu. Cố Lương nhìn một chút chung quanh, đem chính mình một lần nữa trải vuốt ý nghĩ nói một chút. Lại nói, ta chủ yếu hoài nghi Mã Thanh Khiết cùng Cao Nhà Ăn. Hiện tại mấu chốt vấn đề ở chỗ, ai sẽ biết Phương giáo đồng sẽ khuya khoắt đi khu dạy học đâu. Nếu là bởi vì năm trước án tử, hung thủ đã sớm hoài nghi Vương giáo đồng, sẽ lựa chọn theo dõi hắn, ngươi là mới tới, ta cho rằng ngươi khả năng tính rất nhỏ, đem ngươi bài trừ, nhưng trừ bỏ ngươi ở ngoài, những người khác không có theo dõi điều kiện Mã, Cao đều ở nhà ăn làm việc, bọn họ liền tính hoài nghi Vương giáo đồng, sẽ nghĩ đến, hôm nay buổi tối hắn liền phải đi giết người sao? Cho nên ta suy nghĩ, Mã hiểm nghi có thể hay không lớn hơn nữa một chút, nàng đã sớm hoài nghi Vương giáo đồng. Bị phái đi khu dạy học làm việc thời điểm, lại gặp được Vương giáo đồng hành hung, ở điều tra rõ chân tướng sau, liền dứt khoát giết hắn. Dương Dạ suy nghĩ một lát, lấy giấy vệ sinh xoa xoa miệng, cũng không nhất định, Vương giáo đồng nói qua chính mình chỉ đợi một ngày. Cho nên hắn nếu muốn xử lý tiền hóa học, có rất lớn có thể là sấn tối hôm qua đêm khuya tĩnh lặng thời điểm xuống tay. Chuyện này, hung thủ có lẽ sẽ đoán được, xuất phát từ không yên tâm tâm lý. Hắn khả năng sẽ đi 201 phòng học xem một cái tiền hóa học. Kết quả quả nhiên gặp được Cố Lương gật đầu, ân, đồng ý. Cho nên, Mã Thanh Khiết cùng Cao Nhà Ăn hiểm nghi bình quân, Dương Dạ hỏi lại. Ngươi tính toán kế tiếp từ nơi nào xuống tay? Cố Lương, một phương diện là hung khí, rốt cuộc là cái gì đem Vương giáo đồng đánh chết, dù sao cũng phải có hung khí. Về phương diện khác, ta tưởng trọng điểm xem một chút hiểm nghi người tư liệu. Tính cách, hung phạm làm chuyện này, không phải xuất phát từ tư nhân ân oán, kia kỳ thật xem như thích bênh vực kẻ yếu, thích giúp đỡ mọi người. Lại hoặc là cùng loại nhân thiết, ta cảm thấy có thể từ nhân thiết góc độ vào tay. Nhìn kỹ xem bọn họ là loại người như vậy, cuối cùng từ cái này bài trừ, rời đi nhà ăn lúc sau. Dương Dạ cùng Cố Lương trọng điểm đi mấy cái giáo công nhân viên chức phòng lại làm điều tra, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm phòng tình huống thực cùng loại, đều là thực thương vụ hóa phong cách, hơn nữa hai người đều thực ái tiền, hiệu trưởng phòng treo một bức họa, chợt vừa thấy rất có cách điệu, nhưng nhìn kỹ dưới, là ba cái chữ to tiền, tiền, tiền, hắn còn có một quyển lịch ngày, trang lót thượng viết một hàng tự, tiền tài không phải vạn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu không thể, hiệu trưởng đồng hồ. Tây trang, dây lưng đều rất cao cấp, cả người đều lộ ra nùng liệt hủ bại hơi thở, chủ nhiệm ăn mặc chi phí không so ra kém hiệu trưởng. Phù hoa, nhưng hắn có một cái sổ sách, ký lục lão bà hài tử tiêu dùng ít nguyệt ít ngày. Nhi tử ra ngoại quốc chạy hè, tiêu phí 6 vạn ít nguyệt ít ngày. Lão bà nhìn chúng một khoản tân gia hạn lượng bao, tiêu phí 20 vạn. Sổ sách thượng có chủ nhiệm viết xuống toái toái niệm, may mắn ta tiền lương cao, bằng không như thế nào dưỡng đến khởi lão bà hài tử Nga. Ta phải hảo hảo công tác. Lần này kỳ nghỉ hè, còn sẽ tranh thủ làm 7 ban bọn học sinh bắt được Olympic toán thi đấu tiền tam danh. Ta muốn bắt tiền thưởng. Đối này, Cố Lương bình luận, hiệu trưởng phù hoa ái tiền, sẽ không giết Phương giáo đồng. Chủ nhiệm không chỉ có ái tiền, từ sổ sách thượng hắn viết nội dung tới xem, hắn xác thật không có ý thức được cái gì không thích hợp. Cho nên, hai người bọn họ hiểm nghi. Ta cảm thấy cơ bản có thể bài trừ từ thời gian tuyến xem. Quản bác gái hiểm nghi cũng rất nhỏ. Vẫn là trọng điểm xem Cao Nhà Ăn cùng Mã Thanh Khiết nơi đó. Cao Nhà Ăn trong phòng bố trí đến rất là sạch sẽ. Tuy rằng ly sau bếp gần, nhưng cơ hồ không có khói dầu vị, hắn nơi này còn có một quyển sách nhỏ. Chuyên môn nhớ kỹ học sinh khẩu vị, ta phát hiện cố lớp trưởng thực thích ăn xương sườn. Lý Tiếng Anh đứa nhỏ này đặc biệt thích ăn cay. Dương Dạ nói, như vậy xem ra, hắn đảo có khả năng. Hắn loại này cách làm, cùng một lòng về phía trước hiệu trưởng cùng chủ nhiệm bất đồng. Hắn là thiệt tình yêu quý bọn nhỏ. Lúc này không có tư nhân ân oán. Từ công cộng cốt truyện phỏng đoán động cơ nói. Xác thật chỉ có thể từ nhân tiết xuống tay. Điểm này, có lẽ rất ít có người nghĩ đến, Dương Dạ nói xong lời này. Phát hiện Cố Lương ánh mắt có chút nghiêm túc. Kỳ thật ta cho rằng này án tử chân chính chỗ khó không ở nơi này, Dương Dạ. Ngươi cho rằng khó ở nơi nào? Cố Lương nói, tồn tại hiểm nghi người. Luôn có biện pháp bàn, liền tính thật sự tìm không thấy manh mối, còn có thể nghĩ cách lời nói khách sáo trá lời nói. Nhưng người chết không có biện pháp mở miệng, ta bỗng nhiên nghĩ đến. Ấn ta trinh thám, ta cho rằng Chu Vật Lý không có khả năng không cùng hung thủ đánh đối mặt. Cho nên nàng có khả năng tham dự sát Phương giáo đồng sự tình. Nhưng là nàng đã tự sát, như thế nào mới có thể chứng minh? Nàng có phải hay không hung thủ đâu? Chương 184 Huyết Tháp La 33, lại mấy vòng tra xét kết thúc, Dương Dạ cùng Cố Lương ngồi xuống đất ngồi ở sân thể dục thượng bọn. Họ vai cũng vai, trước mặt là giữa hè cỏ xanh mà, khung đỉnh là che kín đầy sao bầu trời đêm mơ siêu, giờ phút này tra xét thời gian đã sắp kết thúc bọn. Họ sắp nghênh đón tập trung thảo luận phân đoạn, Cố Lương đôi tay ôm đầu gối. Mười ngón dao nắm, nghiêm túc nói, Mã Thanh Khiết cùng quản bác gái phòng, nhìn không ra cái gì quá có người sắc thái nhân thiết. Cao Nhà Ăn nói, thực yêu quý học sinh, năm trước kia 8 học sinh thích ăn cái gì, hắn cũng đều có ký lục, nếu chỉ có thể từ nhân tiết thượng nhị tuyển 1, ta chỉ có thể tuyển Cao Nhà Ăn, nhưng vẫn là cái kia vấn đề, ngoặc kép, hết chương.